Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 179, lộng lẫy nhất một thế. Chúng ta Nam Cung Thiên Đế dưới trướng, hôm nay xuất chinh, dẹp yên hắc ám, một phương mật giới bị mở ra, bên trong giết ra thiên quân vạn mã, kia là đế đình đội ngũ, đế khí thông thiên tháp lơ lửng ở đế đình đại quân trên đầu. Đi theo đế đình đại quân xuất chinh, chúng ta Hoang Thiên Đế dưới trướng, hôm nay xuất chinh, càn quét hết thảy không rõ. Một chỗ khác mật giới bị mở ra, Hoang Thiên Đế thiên đình dưới trướng đại quân giết đi ra. Trùng trùng điệp điệp, chúng ta Diệp Thiên Đế dưới trướng, hôm nay xuất chinh, đạp phá hết thảy hắc ám đại giới, chém giết tất cả hắc ám sinh linh. Lại một chỗ mật giới kéo ra. Diệp Phàm Thiên Đình đại quân đồng dạng trùng trùng điệp điệp giết đi ra. Hắc ám quỷ dị tộc đàn khởi xướng đồng quy vu tận phản công. Tam đại thiên đế dưới trướng đại quân cũng không đang ngủ đông. Từ riêng phần mình mật giới bên trong giết đi ra, ngăn cản quỷ dị tộc đàn diệt thế. Tam đại thiên đình bên trong, có không ít cường giả đều đã trưởng thành đến đạo tổ cấp lĩnh vực. Cũng tương tự mạnh đại huy hoàng. Tứ đại thiên đế vô song, chấn sát thủy tổ, bây giờ, thủy tổ chỉ còn lại có 3 người, chắc chắn bại vong tại thiên đế tay. Cái này đặt ở chư thiên trên đầu hắc ám, hôm nay đem triệt để bị xé nát, bị dẫm phá, giết a. Phương xa, đám người nhìn thấy thiên đế phát uy, chấn sát thủy tổ vô địch, sĩ khí đại chấn, khí thế ngất trời, toàn diện xuất kích. Cùng đầy trời quỷ dị tộc đàn đại quân quyết nhất tử chiến. Cong, vô thủy vang, đánh vỡ chư thiên hắc ám, dung chuyển vạn cổ thời gian. Vô thủy đại đế đỉnh lấy vô thủy chuông, hướng hai tôn quỷ dị tiên đế đánh tới. Xuất thủ dũng mãnh vô song. Hôm nay, ta khi triệt để chém giết một tôn tiên đế chứng đạo, thì hài tiên đế bằng đế cốt ca cũng xuất thủ, hướng một tôn quỷ dị tiên đế đánh tới. Sát phạt khí xé rách bầu trời, đánh rách tả tơi chư thế. Đế cốt ca, Lạc Thiên Tiên, Đồ Tể, Táng Chủ tứ đại tiên đế, riêng phần mình thẳng hướng một tôn quỷ dị tiên đế. Trận này tuyệt thế đại chiến, như vậy bộc phát, đem rung động chư thiên vạn giới. Hôm nay, nhất định sửa tất cả. Sách sử ghi chép, vĩnh thế truyền sướng, tiên đế cấp chiến trường, chuyển di hướng chư thế vực ngoại. Vô thủy đám người, tự nhiên sẽ không để cho tiên đế cấp đại chiến lan đến gần chư thiên vạn giới, mà quỷ dị tộc đàn, ở những cái kia hắc ám đạo tổ xuất lĩnh dưới, thẳng hướng các giới, giết, thiên giác nghĩ giống to, vung lên trong tay đế mâu, hướng một tôn quỷ dị tộc quần chuẩn tiên đế đánh tới. Hùng mãnh vô song, xoẹt, hắn nhanh như lôi đình, đế mâu xẹt qua. Đem một vị đạo tổ trực tiếp liền xé rách, màu đen chuẩn tiên đế huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Thiên giác nghĩ vô cùng dũng mãnh, tộc này lấy lực lượng xưng hùng chư thế ở giữa. Hắn đã từng cũng tịch diệt qua, bị hoang chiếu chiếu trở về, bây giờ vẫn chưa đột phá tiên đế lĩnh vực. Thiên giác nghĩ tắm rửa lấy địch máu tiến lên, lại phóng tới mặt khác một tôn quỷ dị tộc đàn chuẩn tiên đế. Hống! Một cái cánh tay cùng người thường bắp đùi lớn như vậy khôi vĩ nam tử gào thét lớn phóng tới một tôn chuẩn tiên đế, xoẹt, một tôn quỷ dị tộc đàn bên trong chuẩn tiên đế bị cái kia to lớn người đàn ông vạm vỡ trực tiếp xé. Nát, tôn kia to lớn người đàn ông vạm vỡ, chính là Bàng Bác, làm bạn Diệp Phàm lâu nhất huynh đệ tốt, bây giờ cũng đã bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Ta từng mười thế xưng tôn, có một không hai thiên hạ. Nếu không phải vẫn lạc vô tận năm tháng, cái kia tiên đế chính quả, làm có một chỗ của ta. Một tôn trong lúc phất tay đều tản ra một loại khí chất nam tử. Từ Hoang Thiên Đình trong đại quân đi tới, đưa tay liền đập nát một tôn chuẩn tiên đế. Vô cùng cường đại, kia là Thập Quan Vương. Đã từng cùng hoang một thời đại tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ cũng giết đi ra. Hắc Hoàng, Đoạn Đức phân hồn cùng chủ thân dung hợp làm một. Cũng đã là đạo tổ cấp sinh linh, chín đạo một lần khắc cùng đã từng lão huynh đệ, chiến hữu cũ cùng một chỗ, hướng quỷ dị tộc đàn trùng sát đi. Bọn hắn từng là hoang thiên đế thân binh, đều tắm rửa qua hoang đế huyết, bây giờ cũng cực điểm cường đại. Hôm nay chúng ta lão huynh đệ tề tụ, đánh ngã mẹ nó quỷ dị tộc đàn. Chín đạo dẫn đầu, ở quỷ dị tộc đàn bên trong trùng sát. Hiện tại cao nguyên bên trên, tứ đại thiên đế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Để bọn hắn máu nóng sôi trào, chiến ý tận trời. Ta hận, vì cái gì? Ta không thể cực điểm nhảy lên, trở thành tiên đế. Đoạn Đức giống to, ở trước mặt hắn, là một tôn bị hắn đánh chết chuẩn tiên đế. Ta từng tại khác biệt thời đại cùng hoang cùng Diệp xưng huynh gọi đệ. Bây giờ nhưng thủy chung không có đi đến cuối đường cấp lĩnh vực. Thật mẹ hắn mất mặt, ta không cam lòng. Ở đạo tổ lĩnh vực này ta muốn một người đánh 10 người. Đoạn Đức lúc này tắm rửa lấy máu của địch nhân ngửa mặt lên trời gào to. Xoát, một vệt ánh sáng quét qua, nháy mắt xé nát một tôn quỷ dị chuẩn tiên đế. Thạch Nghị đi tới, trọng đồng lúc khép mở, tách ra một đạo vô song ánh sáng thần thánh, đem một tôn chuẩn tiên đế chém xuống. Thiếu niên này thời kỳ có thể cùng hoang tranh phong, một chiêu bị thua trọng đồng, đã từng cũng đồng dạng thiên tư tuyệt thế. Bây giờ đồng dạng cường đại vô song, một tôn như là trích tiên người từ hoang thiên đình trong đại quân đi tới. Trong lúc giơ tay nhấc chân tiên vận 10 phần, hắn là đã từng trích tiên. Một tôn hướng hắn đánh tới chuẩn tiên đế, bị hắn một bàn tay đánh nổ, mưa máu nhao nhao, hống. Một tôn đỉnh thiên lập địa thánh viên tay cầm tiên thiết côn quét ngang vô địch. Cùng hắn đại chiến ba tôn chuẩn tiên đế đều bị hắn đánh nổ. Thánh hoàng tử, bây giờ thánh viên nhất tộc hoàng, lúc này cũng đồng dạng hung uy ngập trời, thực lực cực kỳ cường đại, dũng không thể đỡ. Sau một khắc, lại có mấy tôn quỷ dị tộc quân chuẩn tiên đế đánh tới, đem hắn vây quanh. Thánh hoàng gào thét, đầy người bộ lông màu vàng óng, hắn cao vút trong mây, thôn nhật nguyệt, cầm ngôi sao. Hắn mặc dù cũng tại đẫm máu, thế nhưng vung lên tiên thiết bổng lúc vẫn như cũ dũng mãnh phi thường. Một ngụm cổ quan xuất hiện, một cái cực kỳ giống như hoang tuổi trẻ từ xưa trong quan tài ngồi dậy. Hoang, không đúng, là hoang con ruột. Quỷ dị tộc đàn bên trong có chuẩn tiên đế thất thanh kêu to, hoang thiên đế con ruột từ xưa trong quan tài ngồi dậy, đưa tay một cái thiên đao chém ra, sáng như tuyết thiên đao xẹt qua, lăng lệ vô song, nháy mắt đem hai tôn chuẩn tiên đế chảm diệt. Giờ khắc này, cao nguyên bên trên, chỉ còn lại có ba tôn thủy tổ, hoang, diệp, nữ đế, ba người cộng đồng cùng ba tôn thủy tổ làm sau cùng giết chóc. Nam Cung Trấn lại ra tay đến, còn lại ba tôn thủy tổ, đã không muốn hắn xuất thủ. Nam Cung Trấn thi triển hỗn độn thần ma pháp tướng thần thông, lấy thông thiên triệt địa tuyệt thế thần thông đi áp chế cao nguyên tổ địa. Cao nguyên tổ địa cùng Nam Cung Trấn đối kháng, ở cũng vô lực đi phục sinh quỷ dị tộc đàn sinh linh. Những cái kia bị chém giết quỷ dị chuẩn tiên đế, cũng không còn cách nào phục sinh, triệt để chết đi. Nhưng cho dù là như thế, quỷ dị tộc đàn bên trong chuẩn tiên đế nhiều lắm, thắng qua chư thiên rất nhiều lần. Cho dù là mạnh như Đoạn Đức, Thập Quan Vương, bọn hắn kém một chút liền có thể đánh vỡ hàng rào, bước vào tiên đế lĩnh vực. Lúc này cũng tại bị đến gấp 10 quỷ dị chuẩn tiên đế vây công. Quỷ dị chuẩn tiên đế bên trong, đồng dạng không thiếu hụt cao nhất tiếp cận tiên đế lĩnh vực sinh linh. Cong, cửu u tiên khúc vang lên, vô số quỷ dị sinh linh giống như pháo hoa nổ tung, sán lạn vô cùng. Cái cửu u ngồi tại trên bầu trời, đàn tấu cửu u độ kiếp tiên khúc diệt địch. Ở bên cạnh hắn, một bộ áo trắng thần vương Khương Thái Hư cũng tại đàn tấu thần linh độ kiếp tiên khúc. Vô số quỷ dị tộc đàn đại quân ở tiên khúc xuống bạo tạc, như pháo hoa tỏa ra. Ba tôn quỷ dị chuẩn tiên đế hướng hai người vây giết tới. Cái cửu u đứng dậy, cất bước hướng về phía trước, hướng cái kia ba tôn chuẩn tiên đế đánh tới. Một bộ áo tím tỏa ra, màu tím thần hà đầy trời, đạo vận do trời sinh, tuyệt thế vô song. Tử hà chỗ đánh ra mỗi một kích đều có vô tận đại đạo tỏa ra, vô cùng kinh khủng. Nhân hoàng mặc giáp chấp thương, hạ chi vi dũng mãnh. khí huyết mênh mông, cùng địch kịch liệt giết chóc. Hai nữ bây giờ cũng đã đột phá chuẩn tiên đế, cực kỳ cường đại, một vòng sáng chói mặt trời gay gắt chiếu chư thiên vạn giới. Kia là Khương Đồng, cũng ở cùng mấy tôn quỷ dị chuẩn tiên đế giết chóc. Diệp Phàm con ruột Diệp Y Thủy cũng thẳng hướng quỷ dị tộc đàn đại quân. Những nơi đi qua, ánh sáng máu tỏa ra, làm Diệp Phàm con ruột Diệp Y Thủy đạo quả có thành tựu chém về sau đi tiên thiên thánh thể đạo thai trùng tu. Một thân thực lực cũng cực kỳ cường đại. 6-7 tôn quỷ dị chuẩn tiên đế xông tới, muốn săn giết Diệp Phàm con ruột. Một phương hướng khác, một cái cổ kính ngang trời, tỏa ra sáng chói tiên quang, trực tiếp đem một tôn chuẩn tiên đế đánh nổ. Hư không đại đạo pháp tắc tràn ngập, thôi động hư không kính hư không đại đế tung hoành. Hằng vũ thần lô bên trong có thần hoàng ngút trời, bao phủ một mảng lớn quỷ dị tộc đàn sinh linh. Thái âm nhân hoàng ấn chấn áp một phiến thiên địa, chấn sát vô số quỷ dị sinh linh. Thái dương thần tháp chấn động, vô số quỷ dị tộc đàn sinh linh hóa thành cho tàn. Cửu lê cờ chấn vỡ vô tận bầu trời sao. Thái hoàng kiếm tỏa ra vô tận sát phạt kiếm khí. Loạn cổ phủ khai thiên tích địa. Những thứ này nhân tộc cường giả đều bị Diệp Phàm chiếu sống lại. Bây giờ cũng cực điểm cường đại. Cùng quỷ dị tộc đàn đại quân giết chóc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.